Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, dâu bạc lão gia gia. Tử sắc óng ánh siêu năng lực thác nước, giống như tinh hà, tại lưu tinh hồ nước trên không hướng phía bốn phương tám hướng chiếu nghiêng xuống. Không lơ lửng lão Alakazam thân ảnh. Chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người, lão Alakazam sau lưng một chuôi cái thìa nhẹ nhàng sáng lên. Nhu hòa siêu năng lực dẫn dắt lấy Slowpoke, cùng với Slowpoke trong lòng tiểu Natu, đi đến lưu tinh hồ nước trên không. Nơi này là lưu tinh thác nước mà luyện siêu năng lực vị trí tốt nhất. Ngay sau đó, siêu năng tháp Slowpoke Vương cũng ở nhà trên cây phía trên dâng lên. Nhà đông, siêu năng tháp Slowpoke Vương chạm đến cuồn cuộn mà đến siêu năng lực. Lập tức ở dưới thác nước ngồi xuống lúc, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến nhập về siêu năng ma luyện. Slowpoke mang đến Slowbro các đầu bếp lớn, trên người đầu bếp áo khoác đều không có thoát. Lập tức an an tĩnh tĩnh địa tản ra xếp thành một loạt. Vây quanh hồ nước biên giới ngồi xuống, Satu nhất tộc. Đã tại tế đàn biên lẳng lặng đứng vững, nhắm mắt lại, thông qua cam mai tới hấp thu trong tế đàn siêu năng lực tế tự phản hồi. Đây là siêu năng thác nước, giống như U Linh triều tịch đồng dạng, có thể cho hệ Psychic Pokemon bất khả tư nghị chỗ tốt. Lão Alakazam đầu ngón tay lóe lên, sáng tạo ra một cái siêu năng kết giới. Cho lấy tiểu Natu một cái có thể hòa hoãn không gian, để cho siêu năng thác nước càng thêm địa nhiệt nhu. Làm tốt đây hết thảy, lão Alakazam thân ảnh liền trở lại nhà gỗ. Bước đầu tiên, ôm lấy tiểu hồng, lão Alakazam bên người giống như là Jenga lão hắc dị thứ nguyên không gian đồng dạng, đơn độc địa hình thành một chỗ lấy siêu năng lực chủ đạo không gian thế giới. Tiểu Hồng a, ta trở về, về tới là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ngươi thay đổi gầy, râu mép cũng trở nên nhiều như vậy. Lão Alakazam lặng im. Đối với Pokemon mà nói, huấn luyện ra liền là toàn bộ thế giới. Hiện tại, hắn trở về, ôm ở hắn thế giới. Thật mỹ lệ tử sắc lưu quang a, giống như là trời sinh sông ngòi a. Không nghĩ tới lưu tinh trong rừng rậm sẽ có như vậy kỳ quan a. Tại lưu tinh xâm lâm chi huấn luyện ra môn, từng cái một ngẩng đầu, tại không nhìn xem này tản ra tử sắc lưu quang, tâm không khỏi cảm thấy rung động. Chuyến này tới quá giá trị, Tạ Tiểu Sở cảm thán, nói ra Giang Đông Đại học mọi người tiếng lòng. Execute. Theo Lưu Kiến Nam bên hông hiện lên một đạo ánh sáng. Một cái Pokemon đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Execute ngươi như thế nào chính mình chạy đến? Lưu Kiến Nam bỗng nhiên địa cả kinh. Như vậy sự tình hắn chưa từng có gặp qua a. Execute, mau nhìn, này một cái Execute, các ngươi mau nhìn, thiên thượng tử sắc lưu quang chiếu xuống tới. Tạ Tiểu Sở chỉ vào thiên không kinh hãi đảo theo tử sắc siêu năng lực chiếu rọi tại Execute. Trên người, Execute Pokemon toàn thân bắt đầu tản mát ra óng ánh shiny. Tần dân nguyên thần sắc bỗng nhiên địa mừng rỡ, mà trước địa vỗ vỗ Lưu Kiến Nam bờ vai. Lưu Kiến Nam nhìn Execute bộ dáng, khả năng muốn vào hóa. Bầu trời này tử sắc lưu quang. Rốt cuộc là cái gì? Là siêu năng lực sao? Đang lúc mọi người bất khả tư nghị ánh mắt, Execute thân hình đột nhiên địa bắt đầu sinh trưởng, xuất hiện một cái cự đại hình dáng. Dừa chứng, tối nay lưu tinh hồ nước, yên tĩnh phi phàm, lưu tinh thác nước liên tục không ngừng nghiêng bỏ ra tới siêu năng lực. Một lần lại một lần địa ma luyện lấy Slowpoke cùng với tiểu Natu siêu năng lực. Siêu năng tháp Slowpoke Vương cũng giống như vậy. Tại cái này bất khả tư nghị siêu năng dưới thác nước, chậm rãi tăng lên thực lực của chính mình. tóc trắng bà cố nội, râu bạc lão gia gia. Dương Ngự hơi hơi sờ sờ chính mình cái mũi, tâm cảm khái, như cũ ngàn vạn, Dương Ngự trong đầu một mực xuất hiện, future sai, tại báo cho lấy hắn, đó cũng không phải một giấc mộng, chẳng lẽ, Kim Chỉ lúc này mới đến dưới trướng sao? Dương Ngự bật cười lắc lắc đầu, nhìn xem lưu tinh hồ nước chi hai chỉ Slowpoke Vương. Còn có kia một cái như là tại một chỗ bất động trong không gian tiểu na tu. Nội tâm dần dần suy tư. Lão Alakazam siêu tiến hóa. Để cho hắn không khỏi nghĩ đến cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương nổi giận trạng thái. Là một loại ngắn ngủi tiếp xúc siêu tiến hóa đại môn tới gần trạng thái. Hơn nữa nổi giận trạng thái lui tán. Cá ướp muối vương sử dụng khôi phục lại thường ngày bộ dáng. Toàn thân sáng lam, cùng với, gần như dài 10 mét thân hình, lão Alakazam siêu tiến hóa, là một cái vĩnh hằng trạng thái. Thế nhưng cá ướp muối vương, thì là một cái ngắn ngủi thời kỳ, phía trước có thể nói không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Tương phản, siêu tiến hóa về sau lão Alakazam siêu năng lực trưởng khống sâu sắc đề thăng. Quan trọng hơn là, sinh mệnh tầng thứ đề thăng, thanh lý đi thân thể chi nội thương, đồng thời, để cho lão Alakazam có được càng dài tuổi thọ, nhưng cá ướp muối vương nổi giận trạng thái, có thể đạt được càng lực lượng cường đại không giả. Thế nhưng, cái kia lực lượng không thể hoàn toàn trưởng khống, không thể nhận thả tự nhiên. Hơn nữa, ban đầu ở hệ Uster đạo quán cùng Tiểu Bạch chiến đấu, Lâm nãi nãi cũng nói, như vậy vượt qua phụ tải trạng thái sẽ cho cá ướp muối vương mang đến trên thân thể mặt trái hiệu. Quả, Dương Ngự hy vọng cá ướp muối vương có thể trưởng khống càng lực lượng cường đại không già. Thế nhưng, hắn càng hy vọng tại trưởng khống này không thuộc về mình lực lượng lúc trước. Cá ướp muối vương có thể có tốt nhất thân hình phát triển. Nổi giận trạng thái mặt trái tác dụng giống như là tai họa ngầm, không biết lúc nào sẽ bạo phát. Cho nên Dương Ngự cần chỉ có thể là địa giảm bớt, cũng tránh cá ướp muối vương tiến vào đến cái kia nổi giận trạng thái. Có lẽ thừa dịp siêu năng tháp Slowpoke vương ở chỗ này, thỉnh hắn trợ giúp cá ướp muối vương kiểm tra một chuyến. Dương Ngự lập tức vừa nghĩ, nhưng rất nhanh trong miệng lại bắt đầu thì thào. Cá ướp muối vương có tái sinh lực. Có lẽ, những cái kia tai họa ngầm đã không thấy. Toán, bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn phải là thỉnh siêu năng tháp Slowpoke vương hỗ trợ kiểm tra một chút. Cá ướp muối vương khả là một chút việc cũng không thể có. Dương Ngự ý niệm trong đầu khẽ động. Đồng thời, hắn nghĩ đến một kiện đồ vật. Từ Mado Pokemon Giao thông Đại học đạt được ưu tú giao lưu sinh phần thưởng. Một cái tử sắc cấp sử thi chiêu thức. Đi ngủ, có thể cho Pokemon khôi phục lại đầy thể lực trạng thái. Bất quá cần muốn đi vào đến giấc ngủ. Chỉ là, về giấc ngủ, Dương Ngự đột nhiên nhíu mày. Hắn có phải hay không quên điểm vật gì? Chiêu thức học tập bị Dương Ngự đặt ở trong ba lô một cái đơn độc khu vực trong. Chỉ là đảo đảo, Dương Ngự lấy ra hai cái chiêu thức học tập. Trái một cái, Reiter, phải một cái, đi ngủ. Hỏi như vậy đề, vì cái gì trái chiêu thức học tập? Hội cảm giác nhẹ một chút đâu này? Dương Ngự lúc này cảm giác không đúng. Đơn độc Reiter học tập cầm tại thượng. Tuy cảm giác có phần kỳ quái, nhưng Dương Ngự cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng, cùng đi ngủ chiêu thức học tập một chỗ lấy ra thời điểm. Ta gõ, là ai lén lút mà đem? Reiter, chiêu thức học tập chính mình mở ra, sau đó cho dùng mất. Dương Ngự cả người đều là mộng bức, giống như là một cây cột ngây ngốc địa đứng ở đó trong. Trong vẫn cầm lấy hai cái chiêu thức học tập. Quy quy, chẳng lẽ trong nhà tiến tặc? Anh, hôm nay bóng đêm vừa vặn, nguyệt hắc phong cao, sao đêm về khuya, chính là dọa người hảo tiết. rên ra lão hắc, hắc hắc hắc, địa lộ ra kia một ngụm đại bạch nha. Để cho vi sư mang theo Miss Matthews đi dọa người. Ba, to lớn thân hình phối hợp kia bởi vì mập mạp hiển lộ có chút ngắn chân chân. Hành tàu tại lưu tinh trong rừng rậm, một cước dẫm không, thân hình kẹt tại hai cây. Lần sau nếu vẫn trong rừng rậm đi bộ đi đường ta chính là chó. Rên ga lão hắc thi triển ra u linh chi lực, để cho thân thể mình trở nên phiêu hốt bất định lên. Vừa mới, vi sư đại ý, hô, nhà trên cây chi, lúc này đang tại ngủ mơ chi lão Alakazam bỗng nhiên địa cười một tiếng. 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.